Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, bay mất. Trương Dịch trong lòng đã có cơ bản đối sách. Có điều hắn không có gấp nói ra. Bởi vì kế tiếp còn đến lại lối suy nghĩ một chút thao tác nội dung. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Thân thủ phát mở màn cửa sổ xem xét. Tiểu khu bên ngoài vẫn như cũ là người đông tấp nập. Những cái kia đúng nát tiền võng hồng dẫn chương trình nhìn thấy Trương Dịch về sau. Hiển nhiên càng thêm hưng phấn. Tuy nhiên trời đã tối. Bất quá người của bọn hắn đếm không có chút nào giảm bớt. Thậm chí còn có người tại tiểu khu người bên ngoài hành đạo phía trên dựng lên lều trại. Rất có không đợi được Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đi ra thì không rời đi tư thế. Nơi này nhìn qua đã để người không được an bình. Cho nên hôm nay vẫn là đừng ở tại nơi này. Cùng ta trở về đi. Tô Minh Ngọc nhìn đến những thứ này khẳng định sẽ đau đầu. Sợ là liền ngủ đều ngủ không được. Tô Minh Ngọc trong lòng có chút do dự. Hai tay nắm bắt áo sơ mi trắng một góc. Lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Đi Trương Dịch trang viên ở sao? Thế nhưng là đi nơi đó. Thì mang ý nghĩa muốn đối mặt Trương Dịch bên người rất nhiều bạn gái. Thậm chí bao gồm cái kia 50 tên mỹ mạo người hầu gái. Tô Minh Ngọc có thể tiếp nhận Trương Dịch bên người đào hoa không ngừng. Chỉ cần hắn đối với mình tốt là được rồi. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận dạng này một cái trò chuyện vui vẻ đại. Gia đình, Trương Dịch nhìn ra trong nội tâm nàng xoắn suýt. Cười nói, chỉ là đi qua ở một hồi. Nếu như ngươi không thích nơi đó, đợi đến Phong Ba bình tĩnh trở lại tùy thời có thể lựa chọn trở về ở. Ngươi nhìn, bên ngoài như vậy loạn, ngươi ngay cả xuất môn đều không làm được. Dạng này sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi cùng công tác. Nói chuyện đến sẽ ảnh hưởng công tác. Xem như đâm chúng Tô Minh Ngọc xương sườn mềm. Làm Thịnh Thế tập đoàn hành chính tổng giám. Đại diện tổng giám đốc. Tập đoàn bây giờ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều là nàng tại xử lý. Nếu như luôn bị người ta dạng này chặn lấy cửa, nàng thì không có cách nào công tác. Suy đi nghĩ lại, Tô Minh Ngọc rốt cục hạ quyết tâm. Đi trước Trương Dịch chỗ đó ở một hồi cũng tốt. Vậy được rồi, ta chỉ mới qua ở một thời gian ngắn. Đợi đến sự tình giải quyết ta thì chuyển về tới. Nàng mím môi nói ra. Trương Dịch khóe miệng mỉm cười. Thấy được nàng thỏa hiệp, trong lòng có một tia nho nhỏ đắc ý. Đi qua về sau, kiến thức đến mọi người cùng một chỗ sinh hoạt khoái lạc. Người còn chạy được không? Cái kia tốt, hắn trực tiếp đánh ra điện thoại đến. Gọi điện thoại cho trong nhà nặc nặc, để phi công đem ta máy bay trực thăng lái qua. Cầm Tú ra viên 6 tòa nhà cửa, kêu máy bay trực thăng về sau. Trương Dịch lại cho xí nghiệp tập đoàn Mã Đằng gọi một cú điện thoại. Uy, Trương Tổng, đã lâu không gặp a. Điện thoại vừa tiếp thông, Mã Đằng cái kia cởi mở thanh âm nhiệt tình thì truyền tới. Đúng vậy a, Thịnh Kinh từ biệt, chúng ta có thể mấy hôm không gặp. Gần đây Mã Tổng hết thảy được chứ? Ai, không tính là lạc quan đi. Du hí sản nghiệp bị làm phòng trầm mê, da thịt bán đều thiếu một hơn phân nửa. Không nói những thứ này, Trương Tổng lần này tìm ta, là có cái gì chỉ giáo sao? Mã Đằng là cái điển hình khoa học tự nhiên nam, không thích nói nhảm, thường thường đều là thẳng vào chủ đề. Trương Dịch cũng không cùng hắn nhiều lải nhải, nói thẳng, gần nhất công ty của chúng ta bên này dư luận phong ba. Mã Tổng không biết có nghe nói không? Cái kia ngược lại là hơi có nghe nói, dù sao Thịnh Thế tập đoàn cũng tốt. Các ngươi vị kia Tô Minh Ngọc Tô Tổng cũng tốt. Đều quá có tiếng. Muốn không biết cũng khó khăn. Tin tức truyền thông thượng thiên thiên trèo lên. Mở ra video phần mềm xem xét. 10 trong đó thì có 3 cái là liên quan tới các ngươi sự tình. Cho nên ta muốn xin ngài giúp. Chuyện. Đem chuyện này sức ảnh hưởng cho ép một chút. Trương Dịch thẳng thắn nói. Người khác muốn làm loại chuyện này. Đều là đi liên hệ xí Nga cường đại bộ phận PR. Mà Trương Dịch thì là trực tiếp tìm được lão bản. Dạng này, hiệu suất làm việc càng cao. Mã Đằng nghe vậy, vô cùng sảng khoái thì đáp ứng xuống. Xin yên tâm, Chuyện này ta nhất định tự mình an bài. Để bọn hắn hảo hảo đi làm. Cam đoan buổi sáng ngày mai ngài lên tới về sau. Phương diện này báo cáo tin tức sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Mã Đằng không chút do dự đáp ứng Trương Dịch yêu cầu. Bởi vì tại Thịnh Kinh thời điểm, Trương Dịch đáp ứng cho bọn hắn lấy giá thấp cung cấp Hải Âu chip máy đánh chữ. Phần ân tình này, đối trong nước Internet cùng cao tân kỹ thuật xí nghiệp tới nói đều là ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nói Trương Dịch là bọn họ những thứ này cao đoan xí nghiệp ân nhân đều không đủ. Cho nên Mã Hóa Đằng đương nhiên muốn thường trả nhân tình. Mà lại theo một phương diện khác đến xem, Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn cho thấy cực kỳ cường đại sức sáng tạo cùng tiềm lực phát triển. Bây giờ lại lấy được quan phương tán thành. Ai cũng biết tương lai bọn họ phát triển bất khả hạn lượng. Cho nên Mã Đằng ước gì Trương Dịch tới tìm hắn giúp đỡ đâu. Ha ha, vậy chuyện này thì xin nhờ Mã Tổng. Đâu có, hẳn là ta muốn cảm tạ Trương Tổng mới đúng. Người phá vỡ máy quang khắc phương diện ràng buộc, để cho chúng ta những xí nghiệp này đều được ích lợi không nhỏ a. Khách khí, hai người hàn huyên vài câu về sau, Trương Dịch đã cúp điện thoại, quay đầu hắn hướng Tô Minh Ngọc mỉm cười. Ngày mai là có thể nhìn đến hiệu quả, tuy nhiên không có khả năng thật làm đến toàn bộ mạng lưới phong cấm, nhưng ảnh hưởng dư luận sẽ giảm xuống không ít. Tô Minh Ngọc thấy thế, trong lòng cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ta hiểu được, về sau ta khẳng định sẽ cố gắng đem tập đoàn PR năng lực làm tốt. Trương Dịch nhắc nhở nàng nói, PR năng lực làm tốt là muốn làm tốt, có điều không muốn làm quá phận. Nếu là thật trên Internet chúng ta muốn phong người nào thì phong người nào. Vậy thì không phải là chuyện tốt, ngược lại thành an toàn tai họa ngầm. Dư luận vật này là phi thường mẫn cảm. Nếu như ngươi nhúng tay quá nhiều, cái kia liền sẽ có can thiệp dân ý hiểm nghi. Quan phương đến lúc đó đều sẽ điểm danh phê bình. Trương Dịch làm ăn, vô cùng cẩn thận, tận lực sẽ không đi đụng một số không nên đụng hồng tuyến. Tô Minh Ngọc nghĩ, thế nhưng là cũng có còn lại xí nghiệp là làm như vậy. Bọn họ sớm muộn cũng phải bị giáo dục, chúng ta cũng không cần phạm như thế sai lầm. Trương Dịch cười híp mắt nói. Tóm lại ta nghe ngươi chính là, tại Tô Minh Ngọc trong mắt, Trương Dịch cũng là thiên. Hắn nói gì vậy đối nàng mà nói đều là chân lý. Chỉ chốc lát sau, tiểu khu trên không bỗng nhiên truyền đến một trận ong ong thanh âm. Trương Dịch bộ kia tư nhân máy bay trực thăng bay đến tiểu khu trên không. Không ít người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, máy bay trực thăng tại 6 tòa nhà trước mặt trên quảng trường nhỏ chậm rãi hạ xuống. Có thể thực là hấp dẫn không ít người vây xem. Trương Dịch mang theo Tô Minh Ngọc lên máy bay trực thăng. Sau đó nghênh ngang rời đi. Canh giữ ở cửa tiểu khu vẫn chờ vạch trần những cái kia võng hồng dẫn chương trình nhóm nghẹn họng. Nhìn chân chối. Cái này đặc biệt là gian lận a. Quá phạm quy a. Bọn họ không nghĩ tới. Chính mình đám người này đã đem toàn bộ tiểu khu đoàn ngăn chặn. Trước sau trái phải đều không có để lại một tia khe hở. Thế nhưng là người ta lại còn có thể bay lên trời. Theo Cẩm Tú gia viên bay đến Hemingway trang viên chỉ tốn chừng 10 phút đồng hồ. Trên trời sẽ không kẹt xe. Tự nhiên là cực tốt. Máy bay tại trong trang viên phi trường ngừng lại. Trương Dịch nắm Tô Minh Ngọc tay đem nàng dẫn tới. Tô Minh Ngọc nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên tới. Thế nhưng là lần này cần ở lại một hồi. Đến lúc đó như thế nào cùng Trương Dịch bên người nhiều như vậy nữ nhân ở chung. Trong nội tâm nàng hơi có chút không chắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.